Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Trong video clip sau đây, chúng tôi trân trọng gửi tới các bạn tập 15 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung phần trước, Giang Nhung đã bị tai nạn xe. Trong lúc nguy cấp, cô đã không suy nghĩ mà đẩy Trần Việt để hứng chọn cú đâm của chiếc xe phía trước. Tuy mất khá nhiều máu, nhưng may mắn không bị thương nghiêm trọng. Quả nhiên, đây không phải là tai nạn bất ngờ mà có tính toán từ trước. Trần Việt quyết không để yên cho kẻ đứng sau dàn xếp. Sau khi Giang Nhung ổn định sức khỏe, cô và anh trở về lại căn nhà ở Giang Bắc, tiếp tục cuộc sống trước đây, tìm lại ngày tháng bình yên sau những ngày đầy sóng gió vừa qua. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Mời các bạn cùng tiếp tục đến với tập 15. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Dù là say đến mơ mơ hồ hồ, nhưng khi nghe được giọng nói từ tính quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, Trần Tiểu Bích liền nghe ra được người đang vác cô lên là ai. Ngoại trừ anh, cũng không còn ai dám đối xử với cô như vậy. Cô duỗi bàn tay mềm mại không xương sờ loạn vào lưng anh thở dài. Leo, sao anh lại cứ đến tìm em vậy chứ? Anh ngày nào cũng rảnh rỗi vậy sao? Sao không đi cua một cô bạn gái đi chứ? Vừa nói Trần Tiểu Bích lắc đầu thở dài. Sắp đến Tết rồi, sau Tết anh cũng 29 tuổi, còn kém một bước là cách 30 tuổi. Cao tuổi rồi lại không tìm phụ nữ, sau này cũng không có ai đồng ý gả cho anh đâu. Cũng không biết anh trai cô có phải có vấn đề gì hay không. Cô tung tin anh rất háo sắc ra ngoài, nhiều người trai nhau đưa phụ nữ dâng cho anh như vậy, anh lại cự tuyệt họ ngoài cửa, ngay cả đi gặp cũng không thèm. Ôi, cô vì anh mà có thể tiếp tục nối dõi tông đường cho nhà họ Trần mà nhọc lòng, anh thì tốt rồi, không thèm nhận tấm lòng thành của cô. Leo, đến cuối cùng anh thích phụ nữ như thế nào? Anh nói cho em nghe, em cam đoan giúp anh tìm một người khiến anh hài lòng 100%. Trong đám phụ nữ em quen biết, gợi cảm, trong sáng, anh muốn kiểu gì cũng đều có. Có điều nói thật, các cô ấy hơi kém so với em một chút. Anh cũng đừng nên bắt bẻ, dù sao trên thế giới này không phải ai lớn lên đều xinh đẹp giống như em vậy đâu. Trần Tiểu Bích nói lung tung một hồi, thấy Trần Việt không lên tiếng, cô lại vỗ lưng anh nói, Leo, ông nội của chúng ta cũng tuổi cao sắp 80 rồi, trong lòng nhất định muốn có chắt đích tôn rồi. Anh không muốn kết hôn, vậy cũng phải nghĩ cho ông nội chứ. Nói xong, Trần Tiểu Bích đợi nửa ngày, Trần Việt vẫn không lên tiếng, vác cô bước điều bước về phía trước. Đôi mắt đen láy của cô xoay tròn, lộ sự lém lỉnh cười. Leo, anh không kiếm bạn gái, có phải là thích đàn ông hay không? Câm miệng. Trần Tiểu Bích vừa thốt ra lời kia liền nghe được giọng quát tháo nặng nề của Trần Việt. Thế nhưng cô đâu sợ anh, thật vất vả khiến anh mở miệng, cô thấy đắc ý thế là nói tiếp. Anh nổi giận như vậy có phải vì bị em đoán trúng rồi không? Trần Tiểu Bích, xem ra em xa nhà quá lâu, đến những lễ nghi học tập đều quên sạch rồi. Nghe Trần Việt âm trầm cảnh cáo, Trần Tiểu Bích chỉ thấy lưng phát lạnh. Thảm rồi, xong, lần này có phải đạp trúng mình ông anh rồi không? Lỡ như ông anh thích đàn ông thật lại bị cô ta vô ý nói ra, như vậy anh ấy nhất định sẽ giết cô diệt khẩu. Nghĩ đến đây cô lại cười cười nói, anh, thật ra cái gì em cũng không biết, coi như em biết gì cũng tuyệt đối sẽ không đi nói lung tung. Nghe được cô nói như vậy, lưng Trần Việt hơi cứng người lại. Nhìn thấy phản ứng của Trần Việt, Trần Tiểu Bích càng thêm chắc chắn ông anh của cô có vấn đề. Nhà họ Trần chỉ có mình anh là độc đinh đích tôn, phụ nữ trên đời này nhiều như vậy anh lại không thích, hết lần này tới lần khác đi thích đàn ông, con cháu nhà họ Trần sợ là sẽ bị đoạn mất. Có điều ai bảo trong nhà lại có cô em đáng yêu xinh đẹp chứa tất cả ưu điểm của con gái như cô đây. Thường xuyên thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô, bảo anh ta đi coi trọng người phụ nữ khác thì có chút làm khó anh rồi. Trần Tử Bích đang suy nghĩ chuyện không đâu, Trần Việt cũng bị cô nói hơi xúc động. Bởi vì anh còn không đem chuyện kết hôn cùng Giang Nhung nói cho người nhà, Trần Tiểu Bích mới sẽ hiểu lầm như vậy. Mắt thấy xuân về, Vậy liền thừa dịp buổi tối hôm nay mang Trần Tiểu Bích về gặp Giang Nhung một lần, coi như là nhắc nhở trông nội bên nhà. Leo, im miệng, không thể để cho con nhóc Trần Tiểu Bích này nói tiếp được. Anh lại quát em. Trần Tiểu Bích xoa xoa mắt, một bộ sắp khóc đáng thương. Ngay đến một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp như em, anh còn nhẫn tâm quát nạt, khó trách tìm không thấy bạn gái. Đáng đời anh, cả đời này không có cô gái nào thích. Anh đi thích đàn ông đi thôi. Lại nói bậy một chữ nữa xem. Trần Việt nhét Trần Tiểu Bích vào trong xe, sau đó ngồi xuống cạnh cô. Thấy Trần Việt vẻ mặt âm trầm, Trần Tiểu Bích chép miệng, nhưng cũng không dám mở miệng nói chuyện nữa. Lỡ cô thật chọc giận ông anh này, buộc cô về Mỹ thì làm sao bây giờ? Lão Ngụy quay đầu nhìn bọn họ. Cậu chủ, giờ đến Vịnh Ngự Cảnh sao ạ? Trở lại Mộng Hoa Cảnh Thành, Trần Việt nói, lại nghiêng đầu phân phó Trung Khôn ngoài xe. Bảo thím Trần nấu bát canh giải rượu. Mặc dù anh muốn dạy dỗ lại con nhóc này, nhưng theo bản năng lại đối xử tốt với cô, chăm sóc cho cô, đã thành thói quen của anh rồi. Xe rất nhanh đã đến Mộng Khoa Cảnh Thành. Trần Việt ôm Trần Tiểu Bích vào phòng thím Trần. Thím Trần kỳ thật sống ở cách vách anh và Giang Nhung, cho nên thường ngày làm cơm mới thuận tiện như vậy. Trong nhà còn hai người phụ trách quét dọn, đều là thuận tiện giúp quét dọn phòng cho Trần Việt và Giang Nhung. Thím Trần sau khi nhận điện thoại liền lập tức xuống bếp nấu một bát canh giải rượu. Vừa nấu xong, Trần Việt liền mang theo Trần Tiểu Bích tới. Bà ta cười hì hì đón tiếp. Thiếu gia, tiểu thư. Trần Việt buông Trần Tiểu Bích trên ghế salon, âm thanh lạnh lùng nói, cho nó uống canh giải rượu. Em chỉ uống có hai chén lại không say, mới không cần uống canh giải rượu gì đâu. Kỳ thật uống hay không uống đối với cô mà nói cũng không có ích gì, cô chỉ là muốn làm trái ý anh thôi. Trần Việt nhíu mày lại nói, muốn anh giúp em à? Trần Tiểu Bích ấm ức nhìn anh chép miệng, uống thì uống. Thím Trần đưa canh giải rượu cho Trần Tiểu Bích, cười một cái nói, cô chủ, cậu chủ là quan tâm cô, nếu là người khác cậu ấy cũng lời quản đấy chứ. Trần Tiểu Bích đương nhiên biết Trần Việt quan tâm cô, thế nhưng cô không thích thái độ quanh cả của anh đối với cô như vậy. Cô vừa hung ác chừng Trần Việt một chút, lúc này mới bưng canh giải rượu sùm sụp uống xong. Thấy Trần Tiểu Bích uống xong canh giải rượu, Trần Việt bảo người giúp việc trong nhà giúp cô tắm rửa. Từ phòng tắm ra, người giúp việc mặc cho Trần Tiểu Bích một bộ áo ngủ bông. Cô buồn ngủ đến hai mắt mở không ra, mềm oặt ghé vào lồng ngực Trần Việt. Leo, em muốn anh ôm em ngủ cơ. Được, về ngủ. Bị cô em giày vò lâu như vậy, nhưng Trần Việt cũng không nỡ nói nặng gì cô. Ôm cô em về nhà anh và Giang Nhung. Lúc này Giang Nhung hẳn là đang ngủ. Trần Việt mở cửa, đi đường đều vô cùng cẩn thận. Cẩn thận từng ly từng tí, ôm Trần Tiểu Bích đến phòng khách. Anh đắp kín chăn cho cô, lại điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng vừa phải, tuyệt đối không thể để cho con nhóc này bị lạnh được. Thấy cô em đã ngủ, Trần Việt lại ngồi vào bên giường cô, ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem cô. Bất đắc dĩ thở dài một cái. Con nhóc, em đừng cho anh là không nỡ buộc em đi. Anh không phải là không có cách nào đối phó cô em này, mà là không nỡ để cô nhận một chút ủy khuất nào. 18 năm qua, việc chăm sóc em ấy, để em vui vẻ khỏe mạnh trưởng thành, sớm đã là một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời anh. Năm đó, khi mẹ anh ôm Trần Tiểu Bích trở về, lúc đó anh 10 tuổi, nhìn đứa bé nhỏ xíu nhỏ xinh, bất giác có một cảm giác không nói nên lời. Có thể là sao nhìn em ấy từ lúc nhỏ xíu đến khi lớn, dần dần trưởng thành, cho nên anh càng muốn che chở em hơn. Vuốt nhẹ đầu em, Trần Việt đứng dậy muốn đi, Trần Tiểu Bích lại xoay người bắt lấy anh. Leo, em một mình thấy sợ, anh ngủ cùng em đi. Lúc nhỏ cô rất sợ ngủ một mình, đặc biệt là lúc trời mưa sấm sét, lúc đó cô liền sẽ chui vào giường và ôm anh ngủ. Chỉ cần có anh trai ở bên, anh liền sẽ giống thần phù hộ bảo vệ cô, cô liền không còn thấy sợ nữa. Được, anh cùng em. Trần Việt nắm chặt tay của cô em vỗ nhẹ nhẹ. Đừng sợ, anh trai ở đây. Ừ, Trần Tiểu Bích thỏa mãn lên tiếng, biết anh trai sẽ một mực ở bên cạnh. Cô lại dụ dụ hai lần mới an tâm ngủ tiếp đi. Trần Tiểu Bích đã ngủ sâu, Trần Việt mới cẩn thận rút tay về, đứng dậy đi về phòng. Trong phòng, đèn vỏ quýt trên tủ đầu giường sáng rỡ, ánh đèn dịu dịu hắt lên mặt Giang Nhung, khiến cô càng thêm xinh đẹp. Trần Việt đi qua, xoay người cúi đầu hôn lên trán của cô một cái. Giang Nhung ngủ cũng không sâu, lúc anh hôn cô lập tức thức giấc, chớp chớp đôi mắt buồn ngủ. Anh về rồi à? Bận xong việc rồi à? Xong rồi. Trần Việt không nhịn được lại hôn một cái lên môi cô. Em ngủ đi, anh đi tắm. Được. Giang Nhung gật đầu, cầm điện thoại nhìn thời gian, lúc này đã là hơn 3 giờ sáng. Mỗi sáng anh đều dậy sớm, hôm nay sợ vừa ngủ đã phải dậy rồi. Ngẫm lại thấy thương anh, hy vọng cô có thể giúp anh được gì đó để anh đỡ mệt mỏi như vậy. Không bao lâu, Trần Việt liền từ phòng tắm ra, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi bộ phận quan trọng. Tóc vừa gội còn đang chảy nước, giọt nước nhỏ lên cơ bụng rắn chắc của anh. Giang Nhung không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng. Đây là lần thứ nhất cô nhìn thấy rõ ràng cơ thể của anh đến vậy, một cơ thể hoàn mỹ rắn chắc. Trong đầu Giang Nhung bỗng nhiên nghĩ tới lần đầu tiên của bọn họ, anh mạnh mẽ muốn cô. Ôi, cô đang nghĩ cái gì? Sao lại nghĩ đến cảnh không phù hợp với trẻ con như vậy chứ? Giang Nhung che lấy khuôn mặt đang nóng bừng lên, vội rời mắt. Nếu nhìn tiếp, cô không biết mình có thể làm ra chuyện gì nữa. Trần Việt dạo qua một vòng, cầm lên thứ gì đó, sau đó mới trở lại phòng tắm lấy sấy tóc. Giang Nhung thở dài nhẹ nhõm một cái, tranh thủ thời gian lắc đầu, đem cảnh không thích hợp với thiếu nhi trong đầu đuổi đi. Không bao lâu, Trần Việt sấy tóc xong đi ra, anh lên giường nằm xuống cạnh Giang Nhung. Giang Nhung lo lắng mình sẽ làm ra một vài chuyện bậy bạ với anh, vô ý thức xê dịch ra xa một chút, muốn né anh ra. Cô vừa hành động, Trần Việt liền túm cô trở về, anh ôm lấy cô. Trễ rồi, ngủ thôi. Anh ôm cô như vậy, mặt cô vừa vặn dán trên lồng ngực đầy trần của anh. Tư thế hai người mập mờ như thế, anh thật sự chỉ muốn đi ngủ thôi sao? Giang Nhung ngẩng đầu lặng lẽ nhìn anh, thấy anh từ từ nhắm mắt lại, giống như chỉ là muốn ôm cô ngủ thôi, cũng không có ý gì khác. Nhìn xem anh yên tĩnh như vậy, trong lòng Giang Nhung có chút cảm giác thất bại. Giống như Lương Thu Ngân nói, dù gì cô cũng là một mỹ nhân, nhưng nằm bên cạnh Trần Việt, anh lại không đụng vào cô. Chẳng lẽ lực hấp dẫn của cô đối với anh nhỏ bé vậy sao? Nghĩ tới đây, Giang Nhung cố ý giật giật chân, mà sát vào chân Trần Việt. Vết thương trên chân của em còn chưa lành. Anh ngăn cô động chân còn nói, ngoan ngoãn, đi ngủ, đừng quậy. Cô rất muốn hung hăng đá anh hai cước, người đàn ông này sao lại trì độn như vậy? Chẳng lẽ mỗi một lần đều muốn cô chủ động, anh mới nguyện ý chạm cô? Nghĩ tới đây, Giang Nhung vô cùng phiền muộn, lại dùng sức nhéo một cái vào lưng Trần Việt. Cô dùng sức rất mạnh, rõ ràng đã nhéo đau anh, nhưng anh thậm chí rên lên một tiếng cũng không có, chỉ là tăng thêm lực ôm cô. Nằm trong lồng ngực ấm áp của Trần Việt không qua bao lâu, Giang Nhung lại ngủ thiếp đi. Khi Giang Nhung tỉnh lại là bị một vật nặng đè tỉnh. Cô vốn đang ngủ say lại bị vật nặng đột nhiên đánh tới hung hăng ngăn chặn. Vật nặng đè chết người cô, làm cô hơi không thở nổi. Cô bỗng mở to mắt nhìn một cô bé trắng xinh áp vào trên người cô. Cô gái híp mắt thỏa mãn hít một tiếng, lại đưa tay sờ tới cô. Leo, anh đã nói ngủ cùng em, thế nhưng lại bỏ em mà chạy, lần này để em bắt được rồi nha. Trên giường đột nhiên thêm người, đồng thời còn đè mình ở trên người. Giang Nhung bị dọa đến quát to một tiếng, cũng không chú ý tới cô gái nói cái gì. Trần Tiểu Bích vẫn còn trạng thái trong ngủ mơ, bị tiếng kêu của Giang Nhung làm cho bừng tỉnh. Mắt vượng của cô trừng lớn nhìn Giang Nhung, kinh ngạc nói, cô là ai? Cô là ai? Giang Nhung cũng trừng mắt to nhìn cô gái đang đè trên người mình. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều đang quan sát đối phương, đều đang nghĩ đối phương đến cùng là ai. Trần Việt đang bận việc trong phòng làm việc, nghe được tiếng kêu của Giang Nhung, anh đã xông ngay vào phòng. Sau đó thấy hai cô gái trong nhà đang bốn mắt nhìn nhau. Polazit, em đang làm gì? Giọng Trần Việt không tốt cho lắm. Giang Nhung và Trần Tiểu Bích lúc này mới lấy lại tinh thần. Giang Nhung ở trên internet thấy qua ảnh chụp của Trần Tiểu Bích lần trước, còn kém chút hiểu lầm Trần Việt, cho nên còn nhớ kỹ gương mặt này. Em gái Trần Việt, đó chính là em chồng cô. Chỉ là làm thế nào lại chạy đến trên giường của cô rồi? Trần Tiểu Bích lại giống như vừa phát hiện được đại lục mới, hưng phấn đến nhảy dựng trên giường. Anh, thì ra anh có bạn gái rồi, còn mang người ta về ngủ. Nhưng là sao anh không nói với em tiếng nào cả? Trần Việt không nói hai lời, đi tới một tay ôm lấy Trần Tiểu Bích, ném vào trong phòng khách, trầm giọng nói, Trước tiên ở bên đây, không được anh cho phép thì không được bước ra. Leo, anh sao có thể đối xử với em gái đáng yêu của mình như vậy chứ? Trần Tử Bích nhìn bóng lưng Trần Việt ồn ào. Lúc này, đây đều là cô, đều là bóng dáng của Giang Nhung. Nói thật, là lần đầu tiên cô thấy một người con gái có dung mạo xứng đôi với Leo như vậy. Mặc dù cô thấy cô gái kia so với cô vẫn còn là hơi chênh lệch một chút, có điều như vậy đã rất ưu tú rồi. Cô vội vàng tìm được điện thoại, phải nhanh gọi điện cho mẹ mới được. Nói cho mẹ, đừng vì Leo mà lo lắng nữa. Thằng nhóc của mẹ, rốt cục cũng chịu phụ nữ đi ngủ cùng rồi. Lúc Trần Việt trở về phòng, Giang Nhung đã thay xong quần áo ở nhà. Cô có chút bất mãn mà nhìn anh. Em gái anh tới nhà, sao anh không nói sớm với em, để em rời giường sớm một chút chuẩn bị. Trần Việt đi tới ôm lấy cô. Không cần chuẩn bị cái gì, nên chuẩn bị anh đều để thím Trần chuẩn bị xong. Giang Nhung nói, lần đầu em nó tới nhà chúng ta, dù sao cũng phải chiêu đãi cho tốt. Cô ấy là em gái anh, là người nhà anh, cũng phải để cho em lưu lại một ấn tượng tốt chứ. Giang Nhung, Trần Việt trầm giọng kêu tên của cô nghiêm túc nói, em không cần cố ý đi lấy lòng ai. Em nó là em gái anh, em là vợ anh, chúng ta đều là người một nhà. Nghe lời Trần Việt, Giang Nhung lại rất muốn cho anh một cái liếc mắt. Sự thông minh của người đàn ông này và năng lực làm việc của anh là không thể nghi ngờ, nhưng trong sinh hoạt có vài mặt đúng là ngu đến không còn gì để nói. Cô cũng không phải muốn cố ý đi lấy lòng ai, mà là muốn thật tốt chiêu đãi em gái anh. Đây là đạo lý đối nhân xử thế cơ bản nhất. Trần Việt còn nói, Polarit vẫn là một đứa trẻ, em nó thích làm ầm ĩ, nói chuyện cũng sẽ không chú ý. Nếu chỗ nào chọc giận em khiến em không vui, em cũng đừng trách em nó. Trần Việt khó có được một hơi nói nhiều lời như vậy. Giang Nhung đoán anh nhất định cực kỳ thương yêu cô em gái này. Mặc dù mỗi lần nghe anh nói đến cô em gái đều là cắn răng nghiến lợi, nhưng thật ra anh là thật tâm yêu thương Polarit. Anh đây là đang bảo em nhường nhịn em ấy một chút đúng không? Giang Nhung giả bộ tức giận nói. Anh không. Trần Việt hơi nghẹn lời. Anh cũng không có ý này. Anh là lo lắng Polarit không biết trên dưới đã quen, đôi lúc nói chuyện không suy nghĩ Giang Nhung sẽ hiểu lầm. Anh vẫn chưa nói xong, Giang Nhung liền cười ngắt lời anh nói. Anh yên tâm, cô ấy là em gái anh, em cũng sẽ coi cô ấy là em gái của mình, tuyệt đối sẽ không để anh đứng giữa khó xử. Giang Nhung không phải là người hay gây sự, cùng với đó cô rất nguyện ý dùng tấm lòng thành tâm của mình để đối đãi người nhà Trần Việt. Trần Việt xoa đầu cô. Cảm ơn. Cảm ơn cái gì? Em là vợ của anh cơ mà. Giang Nhung cười cười lôi kéo anh hỏi. Em gái của anh thích ăn gì? Không thích ăn gì? Polarit là em gái Trần Việt. Đây là lần thứ nhất Giang Nhung và người nhà Trần Việt gặp mặt. Dù đối phương chỉ là một đứa trẻ thành niên, Giang Nhung vẫn cảm thấy mình cần cẩn thận tiếp đãi. Em anh không kén ăn, Trần Việt nói. Cái miệng Trần Tiểu Bích, mẹ Trần nuôi đến trình độ kén chọn tuyệt không thua kém Trần Việt, nhưng là năng lực thích ứng siêu mạnh. Mặc kệ ăn gì, chỉ cần người khác có thể ăn, cô liền có thể ăn. Đứa trẻ nhà anh thật dễ nuôi, đều không kén ăn, Giang Nhung cảm thán từ tận đáy lòng. Em rất kén chọn, anh ấy sao em còn kén chọn hơn ấy. Cái này cũng không ăn, cái nọ cũng không ăn, cho nên đã lớn như vậy rồi đều không có phụ nữ muốn ở cùng anh ấy. Trần Tiểu Bích từ cửa phòng vươn nửa cái đầu vào, nhìn Giang Nhung cười cười. Chị gái này, mọi người đều nói thà rằng tin tưởng trên thế giới này có quỷ đều không cần tin tưởng miệng lưỡi đàn ông. Chị tuyệt đối đừng để anh em lừa gạt. Polarit học hành lễ nghi đều quên hết rồi, lúc người lớn nói chuyện trẻ em có thể xen vào sao? Trần Việt quay đầu nhìn Trần Tiểu Bích nghiêm khắc trách cứ. Ở đâu có người lớn? Trần Tiểu Bích trợn trắng mắt. Chị gái này thoạt nhìn thì tối đa cũng liền lớn hơn em 2-3 tuổi. Nếu là trẻ con, cô ấy cũng là trẻ con. Ngay cả trẻ con anh đều không buông tha. Có phải hay không sau này để người ta gọi anh là Trần Việt, trực tiếp gọi con thú họ Trần là được rồi. Trần Việt giật khóe miệng một cái, còn dám mạnh miệng. Mạnh miệng thì sao? Có bản lĩnh anh liền đánh em ngay trước mặt chị gái này đi. Đầu Trần Tử Bích ngửa cao, một bộ dạng cố tình khiêu khích. Nhìn anh em bọn họ đối đáp, nhất là nhìn thấy Trần Việt nói nhiều như vậy, Giang Nhung mới hiểu được. Thật ra Trần Việt cũng sẽ nói rất nhiều, nhưng đặc biệt là với người nhà. Mà cô tựa hồ còn không có vinh hạnh thấy mặt này của anh. người một nhà cùng một chỗ ngẫu nhiên có thể đấu võ mồm, nhưng là lúc đối phương cần giúp đỡ, một người khác nhất định sẽ xuất hiện bất kể khi nào. Đây mới thật là người nhà. Sang Nhung hy vọng mình cũng có thể có được phần tình thân này, có một người có thể tha thứ cho cô cố tình gây sự bất kể ra sao. Trần Tử Bích lắc mình trốn đến sau lưng Sang Nhung, ôm Sang Nhung cánh tay đáng thương nói ra: chị ơi, em nói chị biết người này lại ức hiếp người ta rồi, chị nhất định phải giúp em. Bị Trần Tử Bích lôi kéo, Sang Nhung cảm nhận được cô nguyện ý thân cận với mình, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Cô cười nói: được, chị nhất định giúp em. Chị ơi, chị tốt quá. Dáng dấp Trần Tử Bích đáng yêu, nhất là lúc cười lên lộ ra hai cái răng mèo, đáng yêu đến làm cho người ta chỉ muốn nâng trong lòng bàn tay mà thương yêu. Cô ấy là chị dâu em. Nửa ngày Trần Việt mới ném ra một câu nói như vậy: chị dâu, anh muốn cưới chị ấy à? Trần Tử Bích hỏi ngược lại. Nếu thật là như vậy, nói cách khác, anh trai của cô muốn cưới chị gái này. Bọn anh đã kết hôn rồi, Trần Việt nói tiếp. Anh chị đã kết hôn? Trần Tiểu Bích lại bị hù dọa run rẩy nửa ngày mới phản ứng lại. Anh trai, anh không nói với người nhà liền kết hôn? Mặc dù ông nội của bọn họ rất muốn ôm chặt đích tôn, nhưng chuyện lớn như kết hôn Trần Việt lại lặng lẽ làm một mình. Trần Tiểu Bích phảng phất như thấy được ông nội mình sau khi biết chuyện là sẽ tức đến cỡ nào. Đi ăn cơm trước đã, Trần Việt nói. Trên bàn ăn, Trần Tiểu Bích ngoan ngoãn ngồi xuống không rên một tiếng, nhìn giống một đứa trẻ nghe lời hiểu chuyện, nhưng là đôi mắt đen lúng liếng không ngừng chuyển động đã bán đứng cô. Sang Nhung múc một chén canh cho Trần Tiểu Bích. Polazit, uống canh trước. Trần Tiểu Bích ngọt ngào cười. Cảm ơn chị dâu. Cô không quen ném một ánh mắt khiêu khích cho Trần Việt. Sang Nhung chuẩn bị lại xới một bát cho Trần Việt. Trần Việt lại cầm cái vá trước cô, múc một chén canh cho cô. Anh nói, uống canh trước, ấm bụng. Ừ. Sang Nhung cười với anh. Cô chủ, tôi đã chuẩn bị món thịt viên gạo nếp mà cô thích ăn nhất đó, cô nếm thử xem. Hôm nay Trần Tử Bích tới nhà, Trần Việt cũng bảo thím Trần tới đây giúp đỡ. Cháu liền biết thím Trần đối tốt nhất với cháu mà. Trần Tử Bích nhảy dựng lên, ôm chầm thím Trần một cái, rồi nhìn về phía Trần Việt cùng Sang Nhung. Hai người bọn họ yên lặng ăn cơm, đều không nói gì. Nếu không phải cô biết nhà họ Trần có quy tắc đang ăn thì không nói chuyện. Trước mặt Trần Việt, Trần Tiểu Bích cũng không dám làm càn quá, nhất là trên bàn ăn, nếu không sẽ bị trói về mà giáo dục thêm. Thật vất vả ăn xong một bữa cơm, Trần Tiểu Bích để đũa xuống, thỏa mãn lau lau miệng còn nói: anh à, anh đi làm việc đi, em ở nhà sẽ chăm sóc chị dâu thật tốt. Trần Tiểu Bích là một con nhóc phi thường tinh quái, người khác mãi mãi cũng không đoán được cô sẽ làm ra việc gì tiếp theo. Để cô ở một mình với Giang Nhung, Trần Việt tuyệt đối không yên lòng. Lỡ cô nói với Giang Nhung vài chuyện không đâu, đến lúc đó người gặp xui xẻo là anh. Anh cầm khăn tay lau miệng rồi nghiêm túc nói: lát nữa em đi với anh. Không muốn. Trần Tử Bích quay đầu mắt lom lom nhìn Giang Nhung, làm nũng nói: chị dâu, em muốn ở lại tâm sự với chị. Dáng dấp Trần Tiểu Bích vô cùng đáng yêu, miệng cười ngọt ngào, Sang Nhung thấy yêu thích vô cùng. Sang Nhung cũng nhìn về phía Trần Việt ôn nhu cười nói: em ở nhà một mình cũng thấy nhàm chán, để Polazit ở lại với em có được hay không? Sang Nhung đã mở miệng, nếu Trần Việt còn xách Trần Tiểu Bích đi vậy liền không hay, anh đành phải gật đầu đáp ứng. Vết thương trên chân em còn chưa lành hẳn, ở nhà nghỉ ngơi không được chạy loạn. Sang Nhung lặng lẽ ở dưới bàn nắm chặt tay của anh, mím môi nhìn anh gật gật đầu. Anh yên tâm, em cũng không phải trẻ con mà. Trần Tử Bích nhìn xem anh trai mình, trước kia anh cô xưa nay sẽ không nhìn những người phụ nữ nào khác, bây giờ cưới vợ, không ngờ lại có mặt ôn nhu như thế này. Cô nhìn lại Sang Nhung, Sang Nhung khác rất nhiều với những người phụ nữ luôn muốn bổ nhào vào anh trai cô. Những người phụ nữ đó nghĩ rất nhiều cách để làm vui lòng anh trai cô, đương nhiên cô cũng bỏ công sức khá nhiều, nhưng cuối cùng không có ai có thể dựa vào gần anh ấy. Ngược lại là chị dâu Giang Nhung của cô, cho người khác cảm nhận được một cảm giác rất yên tĩnh, không nhào nhào không nháo nhào, nói chuyện cũng ôn nhu ấm áp, nhưng dường như chỉ cần cô ngồi đó là đã có thể hấp dẫn lực chú ý của anh trai rồi. Cô nghĩ anh trai của cô hẳn là đã tìm được người anh sẽ đi cùng cả đời rồi. Cho tới nay, Trần Tử Bích đều dựa vào trực giác của bản thân để kết bạn. Giác quan thứ 6 của cô trước nay đều vô cùng chuẩn xác. Hôm nay, giác quan thứ 6 nói cho cô, Giang Nhung là một cô gái không tệ, cho nên cô quyết định phải cùng chị dâu mới gắn bó trau dồi tình cảm mới được. Nếu như sau này có chuyện gì xảy ra, trong nhà cô cũng có thể bỏ ra một tí sức lực, mặc dù sức cô ít, nhưng là có còn đỡ hơn không. Trần Việt đứng dậy, Giang Nhung trở về phòng của anh. Trong phòng, Giang Nhung cầm cà vạt chăm chú thắt lên giúp Trần Việt. Trần Việt ôm lấy đầu cô, rồi hôn gương mặt phẫn nộ của cô một chút. Nếu gặp chuyện, gọi điện thoại cho anh. Giang Nhung đỏ mặt mà cười nói. Có thể có chuyện gì, chẳng lẽ anh sợ Polaxit ở nhà ăn đồn em sao? Hay là lo lắng em ăn thịt Polaxit hay sao? Ừ, Trần Việt gật đầu, anh đúng là đang lo về điều này. Giang Nhung cho là anh không yên lòng Polaxit ở lại đây, cô đưa tay ôm lấy anh, trong ngực anh cọ đầu hai cái. Ngài Trần, ngài yên tâm đi, Polaxit là em gái anh, coi như cô ấy đánh em cũng để cô ấy đánh, chờ anh trở lại để giúp em phạt cô ấy, được chưa? Giang Nhung, em thấy anh là người như vậy sao? Giọng Trần Việt hơi trầm, bất mãn nhìn cô một cái, sau đó quay người đi. Anh đột nhiên tức giận khiến Giang Nhung hơi không hiểu. Trước khi ra cửa, Trần Việt đã cảnh cáo Trần Tiểu Bích một chút, bảo cô đừng nói lung tung. Lúc Trần Việt ở đây, Trần Tiểu Bích cũng không sợ anh bao nhiêu. Anh vừa đi, đối với Trần Tiểu Bích mà nói, như là trong núi không có hổ, còn khỉ xưng vương. Cô thấy Miên Miên đang nằm xổm trên mặt đất, ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Ngoan ngoãn, tới đây chị ôm em một cái. Miên Miên đề phòng, nhìn cái người xa lạ xông vào nhà này, không khách khí kêu vài tiếng gâu gâu. Miên Miên, đây là cô Út, không phải người xấu, con có thể chơi cùng với cô. Giang Nhung ôm Miên Miên giao cho Trần Tiểu Bích. Cô Út, em thích xưng hô này. Trần Tiểu Bích ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhung, đôi mắt nhìn chằm chằm bụng Giang Nhung. Chị dâu, không phải chị đang mang thai đấy chứ? Em nghe nói cặp vợ chồng nào mà muốn đứa trẻ thì sẽ nuôi thú nuôi trước, nuôi thú cưng rồi học ít kinh nghiệm, sau đó dùng kinh nghiệm này để nuôi trẻ bé. Không có. Giang Nhung tranh thủ thời gian khoát khoát tay, hơi lúng túng nói. Cô mới chỉ qua đêm với Trần Việt một đêm, sao có thể dễ dàng mang thai được chứ? Trần Tử Bích hoàn toàn không chú ý tới sự xấu hổ của Giang Nhung còn nói. Chị dâu, nhà họ Trần chúng ta ít người, bởi vì thân thể mẹ không tốt, không sinh nhiều. Chị và anh còn trẻ như vậy, về sau liền sinh thêm vài đứa chơi với em đi. Polaxit, bộ phim của em quay chụp đến đâu rồi? Giang Nhung không muốn nói tiếp về đề tài sinh em bé nữa, bởi cô giờ chưa cân nhắc về việc có đứa bé nào cả. Chụp xong rồi, kế đến em sẽ không ở được vài ngày. Trần Tử Bích ôm Miên Miên chen đến ngồi bên Giang Nhung. Chị dâu rất rành về Giang Bắc đúng không? Nếu có thì làm hướng dẫn viên du lịch cho em đi, chi phí du lịch để anh trai đưa, dù sao anh ấy cũng có nhiều tiền. Ở Giang Bắc này mấy năm cũng tính là rành rồi, Giang Nhung thật lòng đáp. Em không rành Giang Bắc lắm, muốn đi nơi nào đều không có người đi cùng, chờ vết thương của chị khỏi hẳn thì dẫn người ta đi chơi đi có được không? Nói xong, Trần Tử Bích chớp chớp đôi mắt phượng xinh đẹp của cô, khiến người khác khó mà từ chối thỉnh cầu của cô. Không có vấn đề, Giang Nhung gật đầu còn nói. Polaxit, chị dâu, sau này gọi em là Tiểu Bích đi. Thật ra trong nhà mọi người thích gọi em là Tiểu Bích, tên của em là Trần Tiểu Bích. Tiểu Bích, Giang Nhung yên lặng đọc cái tên này, cô hình như đã nghe qua cái tên này ở đâu đó. Cẩn thận nghĩ lại, Giang Nhung nhớ lại là lần trước ở tiệc tối của Thịnh Thiên, có một người chú Lưu quen biết Trần Việt nói. Ông ta nói ông cụ Trần và Trần Việt cưới Tiểu Bích. Tiểu Bích đó chính là Tiểu Bích này. Trần Tiểu Bích hẳn chỉ là cùng tên không cùng họ. Polaxit gọi là Trần Tiểu Bích, là em gái Trần Việt, nhà họ Trần, sao lại để Trần Việt cưới Tiểu Bích? Chị dâu, chị đang nghĩ gì vậy? Trần Tiểu Bích thấy Giang Nhung xem qua xem lại. Chẳng qua là cảm thấy tên em rất thân thiết. Tiểu Bích, Tiểu Bích, thân thiết em gái mình vậy. Giang Nhung lắc đầu cười nói. Cô cũng không biết mình bị sao vậy, sao lại nhạy cảm đối với một cái tên như vậy, lại đi nghi ngờ của em Trần Việt. Tên Tiểu Bích là ông nội đặt cho em, năm đó mẹ nhặt em về, nói em là bảo bối Bích Ngọc của nhà họ Trần, nên ông nội đặt tên em là Trần Tiểu Bích. Trần Tiểu Bích nói nhào nhào,

có thể là vừa mới bị thương, vết thương lại chưa khỏi hẳn, lại chưa bắt đầu làm việc, nên cô lo âu, nghĩ ngợi rồi thấy sợ. Cô tự giải thích như thế, nhưng cô biết không chỉ vì lý do này mà có rất nhiều lý do khiến cô hoảng sợ. Kết hôn đã lâu, những chuyện xảy ra của cô đều bày ra trước mắt Trần Việt một cách trần trụi. Anh biết tất cả mọi chuyện của cô, mà cô lại không biết gì với anh cả. Chính là vì cái suy nghĩ này để cô thấy ủy khuất, muốn hung hăng tìm thứ để trút đi hết ra. Lúc Giang Nhung suy nghĩ đã bị Trần Việt ôm về phòng, nằm trên giường, cơ thể cường tráng của anh cúi xuống khống chế cô trong ngực mình. Giang Nhung, ánh mắt anh thâm thúy sâu hút, giọng anh trầm thấp khàn đậm đặc, giống như là rượu nữ nhi hồng đã được cất ủ 18 năm. Cô ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt sâu hút thâm thúy như vũ trụ mênh mông, nghe giọng nói trầm như có nam châm hấp dẫn người khác. Cô không tự chủ được vươn tay quấn lấy bờ eo gầy mà cường tráng kia. Cô không nói một lời mà dùng hành động thực tế nói cho anh biết cô nguyện ý nhận hết tất cả mọi thứ anh đem đến. Một động tác, một ánh mắt biến đổi của cô nếu không giấu được ánh mắt Trần Việt. Giang Nhung, anh lần nữa gọi tên cô với cái giọng khàn gợi cảm đó, rồi hôn cô, hai cánh môi chạm nhẹ, từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, chậm chậm hôn sâu. Anh dùng cái cách dịu dàng nhất và vang dội nhất mang đến cô một thế giới đê mê chỉ thuộc về hai người bọn họ. Sức lực của anh, lửa của anh, dịu dàng của anh và cả sự mạnh mẽ của anh, hết thảy của anh, Giang Nhung đều cảm nhận được, cảm nhận được rất sâu sắc. Tiểu Bích, Thím Trần, Trợ Lý Hứa, bọn họ đã bên Trần Việt rất lâu, nhưng thì sao chứ, giờ khắc này thế giới của bọn họ chưa được bất luận kẻ nào thêm nữa, chỉ có hai người bọn họ. Anh chỉ có cô cũng chỉ có anh, dù là ai cũng không cách nào xông vào thế giới này. Giang Nhung, Trần Việt gọi tên cô, dùng phương thức nguyên thủy trực tiếp nhất, một lần lại một lần yêu cô. Từ lúc đầu chưa thích ứng được, Trần Việt che chở lấy cô, càng về sau, cơ thể và linh hồn cùng kết hợp đưa bọn họ đến một thế giới cực lạc của hai người. Hai lần dài đằng đẵng, Giang Nhung mệt mỏi đến khó mà nhích nổi ngón tay, cô tựa vào lòng Trần Việt liên tục thở dốc. Trần Việt ôm chặt cô trong ngực, anh chưa nói lời nào, chỉ là ôm chặt cô như thế thôi, phảng phất như muốn đem cô hòa vào trong thân thể của anh. Giang Nhung đã quên mình, chỉ nhớ đến việc anh ôm cô chặt chẽ với sức lực mạnh mẽ, tự như đang sợ nếu buông ra thì cô sẽ biến mất không còn bóng dáng nữa. Giang Nhung, nói cho anh, hôm nay thế nào? Giang Nhung sắp ngủ thiếp đi, lại nghe được giọng nói gợi cảm thu hút kia. Có điều, nói cho anh biết, cô đang ghen. Anh còn hỏi, chẳng lẽ không phải để cô một năm, một mười nói hết ra sao? Cô không trả lời, Trần Việt nâng cằm cô lên nói khẽ. Giang Nhung, nói cho anh. Em đã nói là mình đang ghen. Giang Nhung cắn cắn môi, giả bộ dạng hung ác gào với anh. Anh hỏi gì mà hỏi? Anh vuốt đầu cô, một lúc lâu sau mới nói. Anh là chồng em là vợ anh. Đây là sự thật không ai có thể chối cãi được. Em phải hiểu. Giang Nhung gật đầu, đột nhiên há mồm cắn một cái vào ngực anh. Cô dùng lực cắn rất lớn, ở ngực trái của anh cắn ra vết răng. Sau đó dấu răng cũng nổi lên vết đỏ nhàn nhạt, nhạt. Đau không? Cô hỏi. Không đau, anh đáp. Cô lại dùng cách này để in một ẩn ký của cô lên người anh. Anh cũng chỉ hùa theo cô. Cô vui là được. Sao có thể không đau? Cô hỏi. Trên ngực trái, chỗ trái tim, cô dùng sức rất lớn cắn anh, là muốn lưu lại ấn ký trên người anh, cả một đời cũng không xóa được. Bởi vì anh đã làm em đau, anh nói. Giọng anh vẫn trầm khàn, gợi cảm lại mê người, nhưng cũng đủ để Giang Nhung nghe ra được một ý khác trong lời nói đó. Thật ra cô không chút nào để ý đến việc anh làm đau cô, vì nỗi đau thể xác đó đối với cô không tính là đau, mà là một bước quan trọng để bọn họ chân chính thuộc về nhau. Mặc dù cách cắn này của cô nhìn khá ngây thơ, nhưng Trần Việt không quan tâm, thậm chí anh còn thích thấy mặt ngây thơ này của cô. Anh thích xem cô như thế, không cần ý chí giống như khi cô đối mặt với anh trong công việc. Trước mặt của anh, cô có thể không đố kỵ, bỏ hết ngụy trang, chỉ cần là một cô gái nhỏ để anh bảo vệ là được. Giang Nhung. Anh nỉ non gọi tên cô, nhưng lại không nghe được hồi đáp. Anh cúi đầu nhìn cô, cô đã mệt mỏi mà tựa vào lòng anh ngủ thiếp đi. Cô ngủ sâu như thế, ngủ ngon như thế, khóe môi lại đang nhếch lên, điều đó khiến anh hiểu sự lo lắng trong cô đã đi xa. Anh ngắm cô một chốc, lại cúi đầu hôn khẽ bờ môi đang phớt kia khẽ. Đêm vừa bắt đầu. Ngày hôm sau, mặt trời lên cao bằng con sào, Giang Nhung mới yếu ớt tỉnh dậy. Động đậy, thân thể vẫn không có chút sức lực nào, nhưng không đau đớn như bị xe cán như lần đầu tiên. Cô mở to mắt, vô thức nhìn về phía cửa sổ, nhưng không nhìn thấy Trần Việt đâu. Cô cầm điện thoại mở máy lên xem, cũng sắp 12 giờ trưa rồi. Anh bận rộn như vậy, chắc chắn sẽ không lại ngồi bên cửa sổ đợi cô tỉnh lại. Đang nghĩ ngợi thì Lương Thu Ngân gọi điện thoại đến. Cô nhận điện thoại, lập tức nghe thấy âm thanh lo lắng của Lương Thu Ngân. Nhung Nhung, cậu mau tới studio một chuyến, có đơn đặt hàng, thiết kế như thế nào khách hàng cũng không hài lòng, toàn bộ hy vọng của tớ gửi gắm trên người cậu. Khách hàng kiểu gì? Giang Nhung nhíu mày hỏi. Ở trong điện thoại không nói rõ với cậu được, cậu tới trước rồi nói. Dứt lời không cho Giang Nhung cơ hội nói chuyện, Lương Thu Ngân đã cúp ngoài điện thoại. Nghe giọng điệu Lương Thu Ngân rất gấp gáp, Giang Nhung vội vã đứng lên, chuẩn bị dùng thời gian nhanh nhất đến studio. Cô vừa ngồi dậy, lập tức nhìn thấy một tờ giấy đặt ở đầu giường. Trên tờ giấy là mấy chữ viết lớn, mạnh mẽ, có lực của Trần Việt. Đi công tác 3 ngày, Trần Việt. Đi công tác 3 ngày, Trần Việt. Giang Nhung nhìn mấy chữ lớn khẽ đọc. Mở mắt không nhìn thấy Trần Việt ngồi bên cửa sổ. Trong lòng cô hơi hụt hẫng, nhưng so với việc lúc này nhìn thấy anh đi công tác 3 ngày, thì chút mất mát đó thật không tính là gì. Trần Việt đã đi công tác, studio lại có việc bận, Giang Nhung lập tức quyết định thu dọn đơn giản một chút, mang Miên Miên đến chỗ Lương Thu Ngân ở mấy ngày, thuận tiện công việc. Lúc cùng Miên Miên ngồi lên xe taxi, Trần Việt gọi điện tới. Giang Nhung nghe máy, lập tức nghe thấy âm thanh trầm thấp gợi cảm quen thuộc của Trần Việt vang lên. Em dậy rồi à? Vâng, em dậy rồi. Giang Nhung gật đầu. Anh có chuyện gì thế? Dậy rồi thì bảo thím Trần chuẩn bị đồ ăn cho em. Giang Nhung nói. Không cần đâu, em và Miên Miên đang trên xe, vì công việc yêu cầu em chuẩn bị tới chỗ Thu Ngân ở vài ngày. Lời Giang Nhung vừa thốt ra, đầu điện thoại kia Trần Việt lại im lặng. Rất lâu sau mới nghe thấy anh nói. Có phải em đang giận không? Đêm qua vuốt ve an ủi cô lâu như vậy, sáng nay anh lại dậy sớm đi đến sân bay, đi công tác ở một thành phố khác, để cô ở nhà một mình, chắc là cô giận. À, Giang Nhung hơi sửng sốt lại nói. Em không giận mà, tại sao anh lại cảm thấy em đang rất giận chứ? Giang Nhung không biết vì sao anh lại nghĩ như vậy. Trần Việt cũng không trả lời cô, hai người tùy tiện nói hai câu rồi cúp điện thoại. Chạy tới phòng làm việc, Giang Nhung mới biết được thì ra Lương Thu Ngân đã nhận một đơn đặt hàng, nhưng kiểu dáng mấy nhà thiết kế của studio thiết kế ra đều không khiến cặp vợ chồng này hài lòng. Lương Thu Ngân cũng sốt ruột đến mức không có cách nào mới gọi Giang Nhung còn đang dưỡng thương đến. Giang Nhung thả Miên Miên xuống để nó tự đi chơi, còn Giang Nhung từ chỗ Lương Thu Ngân tìm hiểu thông tin và yêu cầu của khách hàng. Đặt làm áo cưới chính là một cặp vợ chồng đám cưới vàng. Họ đã sống cùng nhau mấy chục năm, nhưng ngay cả một hôn lễ đơn giản cũng chưa từng tổ chức. Thế là con cháu họ định lúc họ làm đám cưới vàng thì tổ chức bù hôn lễ cho hai cụ. Thời gian hôn lễ ấn định vào ngày 15 tháng giêng, nên họ không có nhiều thời gian đổi bản thảo thiết kế. Bản thảo ra còn phải làm thành thành phẩm, cũng mất thời gian. Sắp nghỉ Tết rồi, chưa có bản thảo thiết kế thì càng không thể đặt hàng làm thành phẩm, nên Lương Thu Ngân mới sốt ruột như thế. Sau khi hiểu được yêu cầu của hai cụ, trong lòng Giang Nhung hiểu rất rõ một điểm. Thật ra hôn lễ đối với họ không còn quan trọng nữa. Cái họ muốn chính là khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng hai cụ lại không muốn làm phật ý tấm lòng thành của con cháu, nên họ đã tìm đến studio này. Thu Ngân phác thảo hôn lễ thiết kế trước đó phải có điều theo phong cách lãng mạn hay không? Giang Nhung vừa chỉnh sửa bản vẽ vừa nói. Làm sao cậu biết? Lương Thu Ngân gật đầu, hơi kinh ngạc nhìn Giang Nhung. Giang Nhung lại nói, vậy sau này chúng ta đừng hướng tới lễ phục kiểu Tây nữa, chúng ta thiết kế một lễ phục kiểu Trung Quốc, lễ hạnh phúc và khỏe mạnh làm chủ đề. Nghe thấy Giang Nhung nói vậy, Lương Thu Ngân cũng hiểu ra, lập tức vỗ tay một cái. Nhung Nhung, cứ quyết định như vậy đi, vậy thì cậu vất vả rồi, cậu mau vẽ phác thảo cho hai cụ nhìn xem, chỉ cần họ hài lòng, tiền này tôi mới có thể an tâm kiếm được. Giang Nhung đưa tay dí đầu Lương Thu Ngân một cái. Cậu trông chừng Miên Miên cẩn thận cho tớ, trước tiên tớ vẽ phác thảo, tranh thủ để khách hàng sớm nhìn thấy phác thảo một chút. Vậy thì nhờ cậu, bà Trần. Lương Thu Ngân cười nói. Giang Nhung nghe hai chữ bà Trần, dường như tâm tình cũng vui vẻ một chút. Cô cười sảng sỡ với Lương Thu Ngân. Cậu cứ làm việc của mình đi, đừng quấy rầy tớ. Sau đó, lúc phác họa bản thiết kế, trong đầu Giang Nhung toàn nghĩ đến dáng vẻ của cô và Trần Việt sau khi cùng từ từ già đi. Tóc Trần Việt đã bạc trắng, trên gương mặt anh Tuấn đã khắc sâu dấu vết của năm tháng, nhưng anh vẫn đứng thẳng tắp, khí chất vẫn như cũ, nắm tay cô, dẫn cô đi trên thảm đỏ, chậm rãi đi đến giữa sân khấu. Mà giữa sân khấu viết một hàng chữ lớn: chúc đám cưới vàng của ông Trần Việt và bà Giang Nhung vui vẻ. Có người từng nói, lúc thiết kế tác phẩm, thật ra điều quan trọng nhất chính là để tâm. Đầu tiên, bản thân bạn phải yêu tác phẩm của mình, như vậy người khác mới có thể tiếp nhận tác phẩm của bạn. Giang Nhung đang giúp thiết kế lễ phục cho hai cụ, nhưng cô lại có hai cụ thành Trần Việt và cô 50 năm sau. Như vậy, thứ cô thiết kế ra tất nhiên có ưu thế của cô. Ngày thứ hai, Lương Thu Ngân đưa phác thảo của Giang Nhung cho hai cụ xem. Hai cụ vô cùng hài lòng, ngay lập tức quyết định. Lương Thu Ngân đầy tò mò hỏi Giang Nhung: nhóc con, làm sao cậu biết hai cụ sẽ thích chủ đề đó? Giang Nhung nhếch bờ môi phấn nộn, cười một cái nói: bởi vì tớ hy vọng sau này mình già rồi cũng có thể giống như họ. Sau đó tớ nghĩ ngay đến dáng vẻ của tớ sau khi về già, thì đã biết mình cần gì. May mắn tớ gọi cậu đi làm lại, cậu nói 3 năm nay cậu không làm việc. Tớ kiếm ít đi bao nhiêu? Không phải tớ đây đã trở về rồi sao? Sau này tớ càng cố gắng giúp cậu kiếm hết chỗ tiền thiếu của 3 năm nay về. Thần tài của tớ, tối nay cậu về nhà sao? Tớ không về. Các cậu cãi nhau à? Anh ấy đi công tác rồi, tớ trở về ngay cả người nói chuyện cũng không có. Giang Nhung nghĩ một chút: Lương đại tiểu thư, buổi tối cùng đi ăn lẩu đi. Tớ đang có ý này. Lương Thu Ngân cầm lấy áo khoác mặc vào lại nói: Nhung Nhung, thật chỉ về nhảy đi công tác, cậu mới không trở về hả? Tối hôm qua, vì muốn làm kịp bản phác thảo, Giang Nhung chưa về nhà. Lương Thu Ngân cũng không suy nghĩ nhiều. Hôm nay Giang Nhung vẫn nói không về nhà, không thể không khiến người ta suy nghĩ. Chẳng lẽ cậu cho rằng tới bên ngoài lang thang nên không quay về à? Giang Nhung cười nói, nào biết được vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trần Việt đứng ngay tại cổng studio. Trần Việt, một thân vest thủ công màu xám bạc như bình thường, anh đứng thẳng ở cửa ra vào, đôi mắt dưới gọng kính màu vàng híp lại, ánh mắt sâu thẳm phức tạp dừng trên người Giang Nhung. Lương Thu Ngân cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Việt, cười chào hỏi: anh Trần, anh tới đón bà Trần à? Đã tan làm rồi, anh có thể đón cô ấy đi. Ừ. Trần Việt khẽ ừ, khách khí lễ phép gật đầu. Không phải anh đi công tác 3 ngày à? Sao về sớm rồi? Giang Nhung nhìn anh cười cười, nhưng hơi sợ hãi tới gần anh. Sắc mặt anh hình như bình tĩnh, không có gì giống như trước kia, là phong cách lạnh lùng quen thuộc. Nhưng lúc đối mặt với ánh mắt anh, Giang Nhung đã cảm thấy sự giận dữ. Trần Việt không nói lời nào, cứ lặng lặng nhìn Giang Nhung như thế, ánh mắt sâu xa chuyên chú, dường như tất cả bên cạnh cũng không thể lọt vào mắt anh. Lương Thu Ngân lặng lẽ giật giật ống tay áo Giang Nhung, khẽ nói: mâu thuẫn nhỏ giữa vợ chồng là chuyện thường xảy ra, anh ấy cũng đã tới đón cậu, cậu hãy trở về với anh ấy đi. Chúng tôi không cãi nhau, lấy đâu ra mâu thuẫn? Giang Nhung không giận anh, ngược lại xem ra là Trần Việt đang giận cô, mấu chốt là cô cũng không biết đã chọc giận anh như thế nào. Dù sao còn có mấy ngày nghỉ liền, tôi cũng muốn về Kyoto một chuyến. Mấy ngày này cậu ở lại tại nhà làm việc đi, không cần tới studio đâu. Lương Thu Ngân vỗ vỗ Giang Nhung rồi khẽ nói: đúng rồi, hình như Ivan đã về Italy rồi, chuyện học tập phải chờ năm sau bàn lại. Đã nói buổi tối cùng ăn lẩu mà. Giang Nhung nói: muốn ăn gì để người đàn ông của cậu dẫn cậu đi, tôi cũng không muốn bị người ta vô duyên vô cớ ghét bỏ. Lương Thu Ngân kín đáo đưa túi xách cho Giang Nhung, đẩy cô về phía Trần Việt rồi nói: anh Trần, mau đưa bà xã của anh đi đi, đừng để cô ấy suốt ngày quấn lấy tôi. Trần Việt vẫn dáng vẻ lạnh như băng không lên tiếng, anh không nói chuyện, trong biểu lộ cũng không nhìn ra cái gì. Giang Nhung trực giác muốn lùi về sau. nhưng bị Trần Việt một tay ôm eo giữ chặt lại. Cô dãy dụa khẽ nói, anh để mang Miên Miên lên. Miên Miên đã sớm chạy tới, chỉ vì vóc sáng quá nhỏ, nó không phát ra tiếng thì căn bản không có người có thể chú ý tới nó. Sang Nhung ôm nó lên rồi với Lương Thu Ngân, vậy tớ đi trước. Lương Thu Ngân vội vàng vẫy tay, đi nhanh đi. Đi một lúc lâu, Trần Việt vẫn không nói chuyện. Sang Nhung dè dặt nhìn anh, anh sao vậy, có phải trong công việc có chuyện gì không vừa ý hay không? Mặt Trần Việt u ám, vẫn không nói lời nào, nhưng bàn tay ôm bên hông cô hơi thêm sức một chút. Sang Nhung mím môi rồi hỏi, rốt cuộc là ai đã chọc anh? Anh nói, em ra thay anh giải quyết kẻ đó. Mặc kệ Sang Nhung nói thế nào, Trần Việt vẫn sầm mặt không nói lời nào. Nếu không phải vì anh đang ôm eo cô, có lẽ cô cũng tưởng rằng người này căn bản không tồn tại. Nói hồi lâu, anh vẫn không để ý, Sang Nhung cũng không muốn nói nữa. Cô sờ lên đầu Miên Miên trong ngực, hơi bất đắc dĩ sờ dài một cái. Anh muốn lạnh lùng thì để anh lạnh lùng đi, nhưng mùa đông lạnh như thế, lạnh đến mức người ta rất khó chịu. Đến khi lên xe, Sang Nhung ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Trần Việt ngồi chỗ điều khiển. Ngay khi cô chuẩn bị thắt dây an toàn, Trần Việt duỗi cánh tay dài ra chế trụ đầu cô, ấn cô về phía anh, điên cuồng hôn. Động tác của anh mạnh mẽ điên cuồng, dường như một con dã thú phát điên. Sang Nhung chỉ cảm thấy bờ môi tê dần, anh đã cắn nát môi cô, máu tươi từ giữa chỗ răng môi tiếp xúc giữa hai người chảy tới trong miệng, mùi máu tươi lan tràn trong miệng hai người. Sang Nhung cũng không dãy giụa, nếu như trong lòng anh có lửa thì cô để anh phát tiết một chút vậy. Ngay trong lúc lòng cô khó chịu, đối tượng đầu tiên nghĩ tới phát tiết cũng là anh. Cô gặp phải việc không vui tìm anh phát tiết là vì anh là người thân nhất của cô. Lúc Trần Việt làm như thế, Sang Nhung tất nhiên cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng chịu đựng của Sang Nhung chẳng những không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng Trần Việt, ngược lại khiến lửa giận của anh cháy mạnh hơn. Vốn dĩ anh lên kế hoạch thời gian đi công tác là 3 ngày, nhưng hôm nay anh gọi điện thoại cho Sang Nhung, cô lại một mực không nghe. Anh gọi từ buổi sáng tới giữa trưa cũng không liên lạc được với cô. Bởi vì lo lắng cho an toàn của cô, anh lập tức quyết định xế chiều hôm nay nhất định phải lùi công việc anh cần giải quyết lại 1 ngày. Trước hết anh cần trở về xác nhận an toàn của cô. Anh rất lo lắng, đến khi nhìn thấy cô khỏe mạnh mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng sinh ra cơn giận dữ không sao nói rõ được. Anh gọi điện thoại nhiều như vậy, chỉ cần cô hơi quan tâm anh thì cô sẽ mất thời gian trả lời điện thoại, thế nhưng cũng không có. Anh tức giận, tức cô không nghe điện thoại của anh, tức cô không để người chồng này ở trong lòng. Trần Việt lại mạnh mẽ cắn Sang Nhung một cái rồi mới buông cô ra. Anh u ám liếc nhìn bờ môi của cô bị anh cắn nát rồi rời ánh mắt, nổ máy xe. Xe không đi tuyến đường về nhà, Sang Nhung lại dè dặt, Trần Việt, có phải anh đi nhầm hướng rồi hay không? Trần Việt lái xe cũng không thèm nhìn cô lấy một chút. Sang Nhung cũng không tìm phiền phức nữa, cô vuốt ve đầu Miên Miên trong ngực, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn cảnh vật hai bên đường lướt qua cực nhanh. Nhìn thấy tình nhân tay nắm tay đi trên đường, cũng có tình nhân ôm nhau. Cô thu hồi ánh mắt nhìn Trần Việt, anh vẫn có vẻ mặt âm trầm không nói chuyện với cô, càng không định để ý tới cô. Dừng xe, cô nói. Anh làm ngơ, em bảo anh dừng xe, cô lại nói. Rốt cục Trần Việt nghiêng đầu liếc nhìn cô, nhưng vẫn không định dừng xe. Trần Việt, trước tiên anh dừng xe lại, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Dứt lời, cô muốn đưa tay kéo tay lái của anh. Lúc này, đúng lúc gặp phải đèn đỏ, Trần Việt dừng hẳn xe lại, mắt vẫn nhìn phía trước, không để ý tới cô. Trần Việt, rốt cuộc anh giận cái gì? Em chọc anh không vui chỗ nào, anh hãy nói ra đi. Nếu quả thật là cô làm sai, cô sẵn sàng sửa chữa. Thế nhưng anh lời gì cũng không nói, từ chối giao tiếp với cô. Giữa vợ chồng có lời gì thì nói rõ, giống anh cái gì cũng không nói chỉ giận dỗi. Chẳng lẽ muốn chiến tranh lạnh với cô à? Cô còn biết anh tại sao không vui. Nghe lời Sang Nhung nói, sắc mặt Trần Việt càng khó coi hơn. Anh nghiêng đầu quan sát cô một chút, rồi thu hồi ánh mắt nổ máy xe. Trên đường đi, Sang Nhung cũng không nói chuyện với anh nữa. Tận đến khi xe tiến vào khu đô thị Thịnh Thiên Ngự Cảnh, rồi đến khu biệt thự duy nhất tên là Nặc Viên, cửa lớn tự động mở ra, lập tức có nhân viên bảo vệ tới. Trần Việt xuống xe, ném chìa khóa xe cho nhân viên bảo vệ. Anh quay đầu nhìn lại thì Giang Nhung vẫn ngồi ở ghế lái không nhúc nhích. Ánh mắt Trần Việt nhìn tới, Giang Nhung cũng nhìn thẳng anh. Cô mấp máy môi, chớp chớp đôi mắt to ngập nước đáng thương nhìn anh. Hình như vết thương ở chân của em lại tái phát. Nghe thấy Giang Nhung nói vậy, Trần Việt lập tức đi tới. Anh mở cửa xe ôm cô lên, đồng thời lạnh giọng bảo người bên cạnh gọi bác sĩ tới. Giang Nhung đưa tay ôm lấy cổ anh, hôn lên khóe môi anh một cái, sau đó đắc ý cười. Chỉ cần anh không tức giận thì chân của em sẽ không đau. Hóa ra anh bị kỹ thuật diễn xuất của cô lừa gạt. Trần Việt nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, cười rực rỡ tươi đẹp động lòng người như vậy, dường như trái tim lại bị thứ gì va vào một cái, trong lòng gợn sóng. Anh lo lắng an toàn của cô mới vội vã trở về. Anh trở về không phải vì giận dỗi với cô, chỉ cần cô khỏe mạnh là được. Anh còn giận dỗi với cô cái gì? Anh còn giận em à? Giang Nhung chớp mắt mấy cái, từ trong ngực anh trượt xuống, lại đưa tay sờ trước ngực anh, sờ đến chỗ trái tim anh. Ở chỗ đó còn có dấu răng đêm trước cô lưu lại sau khi họ làm tình. Dường như Trần Việt cũng cùng nghĩ đến một chuyện với cô, một tay bắt lấy tay cô ném ra, trầm giọng cảnh cáo, đừng lộn xộn. Vậy anh nói cho em, anh còn giận em không? Cô chớp mắt mấy cái, hoạt bát nhìn anh, thế nào cũng phải để chính mình anh thừa nhận không hề tức giận. Trần Việt không sẵn lòng thừa nhận, xắt tay cô ra nói, đi vào nhà trước. Miên Miên, Giang Nhung quay đầu gọi Miên Miên một tiếng, đợi nó lên đến nơi lại hỏi Trần Việt, đây là chỗ nào? Trần Việt nói, nhà mới của chúng ta. Nhà mới của chúng ta? Giang Nhung quan sát bốn phía, tưởng chừng như không thể tin được mình nghe được. Khu đô thị Thịnh Thiên Ngự Cảnh, nghe nói biệt thự ở đây không phải người bình thường có thể mua được, bởi vì chỉ có tiền vẫn không mua được, còn phải kiểm tra đánh giá xem xét tổng hợp ngoài khả năng kinh tế của chủ xí nghiệp. Nhưng Giang Nhung nhanh chóng phản ứng kịp, đây là khu đô thị Thịnh Thiên Ngự Cảnh, là dự án thương hiệu bất động sản cao cấp nhất do Thịnh Thiên khai thác. Mỗi ngày Trần Việt làm việc bán mạng với ông chủ lớn của họ như vậy, đoán chừng đây chính là phần thưởng công việc anh nhận được. Cô cười trêu ghẹo, đây là ông chủ lớn của các anh tặng sao? Nếu như vậy có phải mỗi nhân tài quản lý cao cấp đều sẽ có một căn biệt thự như thế này không? Không phải. Trần Việt không biết nên trả lời cô như thế nào. Liên quan tới thân phận Thịnh Thiên Leo Trần của anh, ban đầu anh cảm thấy không cần thiết nói rõ với cô cũng chưa từng hỏi tới, thế là anh chưa nói với cô. Dần dần về sau cũng không biết cô nghe tin tức liên quan thân phận Leo Trần như thế nào, không ấn tượng tốt lắm đối với cá nhân Leo Trần. Nếu như để cô biết thân phận của anh, e là cô cũng không thể tiếp nhận ngay, nên anh nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, tìm cơ hội thích hợp rồi mới nói rõ với cô. Cậu chủ, cô chủ, thím Lưu, người quản lý giúp việc dẫn theo hơn 10 người giúp việc đang đứng thành một hàng chào đón chủ nhà chính thức vào ở. Vâng, Trần Việt gật đầu. Cô chủ, tôi là thím Lưu, người quản lý người giúp việc ở đây. Sau này cô có chuyện gì cứ trực tiếp nói với tôi là được. Thím Lưu đại diện cho những người giúp việc nói chuyện. Cảm ơn thím Lưu. Nhìn nhóm người này một chút, nhìn thấy biệt thự thế này, Giang Nhung vẫn hơi căng thẳng. Cô giữ chặt Trần Việt khẽ nói, Trần Việt, chúng ta vẫn không nên dọn nhà đi. Giang Nhung cảm thấy mình chính là một người bẩn tiện, cảm thấy ở chỗ nhỏ một chút thì thoải mái hơn. Nếu để cho người khác phục vụ, chắc chắn cả người cô không được tự nhiên. Hơn nữa, cô cảm thấy mộng khoa cảnh thành mới giống nhà hơn. Mỗi ngày sau khi về đến nhà, đó chính là thế giới của hai người, cô và Trần Việt. Sẽ không có bất kỳ ai tới quấy rầy họ nữa. Mà ở đây, khắp nơi nhiều người phục vụ như vậy, có lúc cô muốn làm chút chuyện đối với Trần Việt cũng không tiện. Trần Việt nói, dịp Tết, người lớn trong nhà đều sẽ về nước, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ ở đây. Em là bà chủ, nên làm quen hoàn cảnh trước một chút, sau này mới có thể tiếp đãi mọi người chu đáo. Nghe thấy Trần Việt nói như vậy, trong khoảnh khắc, Giang Nhung hơi hoảng. Kiểu hoảng này không phải sợ hãi, mà là thấp thỏm và bất an của nàng dâu cuối cùng sắp gặp cha mẹ chồng. Giang Nhung vội vàng hỏi, đại khái khi nào họ sẽ đến? Còn mấy ngày nữa? Người lớn trong nhà họ Trần bên đó không đưa tin về, Trần Việt cũng không biết rõ rốt cuộc khi nào họ về. Và lại, ba anh từ trước đến nay đã quen tùy ý, muốn đi đâu cứ nói đi là đi, xưa này không để người bên cạnh đặt trước cái gì. Nghe nói còn thời gian mấy ngày nữa, Sang Nhung vội vỗ vỗ lồng ngực an ủi mình một chút. Ông nội nhà họ Trần, ba nhà họ Trần, mẹ nhà họ Trần, ba người này đều là bề trên của Trần Việt, cũng là ruột thịt thân thiết nhất của anh. Cô là bậc con cháu, chắc chắn phải chuẩn bị một ít quà tặng người lớn trong gia đình. Chỉ là hoàn cảnh nhà họ Trần tốt hơn cô rất nhiều, cô nên tặng thứ gì tốt hơn? Nghĩ tới đây, Sang Nhung lại nhìn Trần Việt. Trần Việt, ông nội và ba mẹ anh thích thứ gì, anh có thể nói cụ thể cho em không? Họ đều là người rất dễ gần, về phần phải chú ý điều gì, ngày mai anh để thím Lưu nói kỹ cho em một chút. Trần Việt từ trước đến nay ít nói, không ngờ vô cùng kiên nhẫn giải thích với Giang Nhung. Công việc của anh còn chưa làm xong, sáng sớm mai thì phải lên đường, muốn kịp buổi họp lúc 10 giờ trưa, anh cũng chỉ đành giao Giang Nhung cho mấy người thím Lưu chăm sóc trước. Đang đi, Trần Việt đột nhiên dừng bước, hỏi, hôm nay tại sao không nghe điện thoại của anh? Anh đã gọi điện thoại cho em sao? Giang Nhung lập tức tìm điện thoại, thế nhưng tìm khắp túi sách mang theo bên người cũng không tìm thấy. Cô nhìn anh ngượng ngùng cười cười. Có thể rơi ở nhà thu ngân rồi, nên em không nghe thấy điện thoại của anh. Nghe thấy cô giải thích như vậy, lông mày Trần Việt nhíu lại. Giang Nhung bỗng nhiên cười. Nên vừa nãy anh giận em vì không nghe điện thoại của anh à? Trần Việt cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Muốn để cô biết sai ở chỗ nào, sau này mới không phạm sai lầm như thế nữa. Trần Việt, em xin lỗi, cứ khiến anh lo lắng cho em, sau này em sẽ chú ý. Nghĩ đến anh có thể vì không gọi điện thoại được cho cô mà bỏ lại công việc trở về tìm cô, thì trong lòng muốn xin lỗi anh thật nhiều. Anh xoa xoa đầu cô, sau này đừng sơ ý như vậy nữa. Giang Nhung nghiêm túc gật đầu, sau này em sẽ không để anh lo lắng nữa. Trần Việt dắt Giang Nhung đi vào phòng khách. Giang Nhung tùy ý nhìn một chút, phòng khách trang trí vô cùng đơn giản, giống phòng khách quen thuộc của Trần Việt. Trần Việt lại nói, phòng của chúng ta ở tầng 3, đi xem phòng của chúng ta trước, chỗ khác ngày mai để thím Lưu dẫn em đi dạo chơi. Vâng, Giang Nhung gật đầu, để Trần Việt nắm tay cô đi theo anh bước từng bước lên bậc cầu thang cẩm thạch. Phòng ngủ của họ trang trí hoàn toàn tương tự phong cách ở Mộng Khoa Cảnh Thành, chỉ là diện tích lớn hơn rất nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 15 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.